Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 213, hướng về phía trước chạy. Dự bị, phanh theo súng lệnh tiếng vang. Vu Tuấn đi theo phía trước 12 người bắt đầu 5.000 mét chạy cự ly dài. Không có chạy ra 100 mét, Dương Hàm liền bị để tại đội ngũ sau cùng. Hôm qua phát đốt uống thuốc, trên đầu gối còn có chút vết thương nhỏ. Lại thêm thành tích của hắn vốn chính là hạng chót. Có kết quả như vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn là dựa theo mình tiết tấu. Ổn định vượt mức quy định chạy trước. 5.000 mét kỷ lục thế giới không đến 13 phút. Nhưng cái này nhìn thời gian rất ngắn. Đối hôm nay Dương Hàm đến nói lại là một loại dày vò. Chạy hơn 3.000 mét thời điểm, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Tốc độ rõ ràng chậm lại, cơ hồ bị phía trước nhất đồng đội vượt qua nửa vòng. Trương huấn luyện viên ở một bên thấy thẳng lắc đầu, trong lòng khả năng đã quyết định hắn đi ở. Vu Tuấn đuổi mấy bước đi lên hỏi, ngươi vẫn được không được? Được, ta nhất định phải chạy xuống đi. Dương Hàm hung hăng cắn môi một cái, cúi đầu bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng theo thể lực sói mòn. Bước tiến của hắn bắt đầu đã mất đi tiết tấu, trở nên lộn xộn không chịu nổi, thậm chí có một lần còn kém chút ngã sấp xuống. Ta nhất định phải chạy xuống đi. Hắn không ngừng vì mình động viên, nhưng ánh mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Phổi tựa như nổi lên một đám lửa, coi như hắn không ngừng miệng lớn hô hấp, cũng vô pháp đem hắn dập tắt. Khi tất cả người đều xông qua điểm cuối cùng thời điểm, Dương Hàm còn thừa lại 400 mét, hắn đang chạy trên đường lung lay sắp đổ, hai cái đùi giống như là rót trì, một bước một chuyển hướng đi về trước, tất cả mọi người đang nhìn hắn, không biết hắn xảy ra điều gì tình trạng, Trương huấn luyện viên nhìn không được, liền xa xa hô, Dương Hàm, ngươi không cần chạy, nhưng là Dương Hàm không ngừng. Hắn còn có 300 mét, chỉ cần kiên trì qua cái này 300 mét, hắn liền có thể xông qua điểm cuối cùng. Vậy ai, ngươi nhanh để hắn dừng lại, nhanh đi phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Vu Tuấn không có đi khuyên Dương Hàm, bởi vì hắn biết, Dương Hàm nếu là không mình chạy qua điểm cuối cùng, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đây là hắn nhiều ngày như vậy đến nay, đối với hắn khắc sâu nhất nhận biết. Hắn xem như triệt để không đùa. Đường băng bên cạnh có người nhẹ nói, hắn liền chưa từng có hí có được hay không, cũng không biết còn tại kiên trì cái gì. Là ta đã sớm tự mình xin phép rời đội. Đúng thế, mặc dù chỉ là chiếm dự khuyết danh ngạch, nhưng một cái hoàn toàn không có hy vọng dự khuyết còn không bằng không có. Dương Hàm nghe không được những lời này, hắn kịch liệt hô hấp lấy. Mỗi một lần hơi thở cũng giống như có máy quạt gió ở bên tai cổ động. Còn có thể tiếp tục, toàn dựa vào bản năng. Nhưng mà có lẽ thật ứng câu nói kia, tiềm lực của con người là vô hạn. Cuối cùng 300 mét, hắn đột nhiên tăng tốc độ. Đây là tất cả mọi người không thể nghĩ tới sự tình. Hắn trạng thái một chút liền tốt, vô luận khí thế, động tác, tốc đều thật to siêu việt nguyên bản trình độ, giống như bị phụ thân. Tại sau cùng mấy trăm mét trên đường chạy rong ruổi, không chỉ huấn luyện viên, những người khác động dung. Như vậy mười mấy chuông, có lẽ ngắn hơn một lát, Dương Hàm tốc độ cùng khí thế, để bọn hắn phảng phất nhìn thấy chính là 5.000 mét kỷ lục thế giới người sáng tạo. Baker siết. Khi hắn thiêu đốt xong tất cả thể năng, rốt cục vượt qua điểm cuối cùng thời điểm, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Huấn luyện viên nhìn về phía đồng hồ bấm giây, cuối cùng vẫn là lắc đầu, coi như cuối cùng phát huy không tệ, nhưng phía trước rớt xuống quá nhiều, thành tích cuối cùng tự nhiên kém rất xa. Chân chính đấu trường bên trên đều là lấy mili giây luận thắng bại. Đã sớm chuẩn bị xong đội y, lập tức đem hắn lưng đi phòng y tế. Vu Tuấn không cùng đi. mà là quay người rời đi trụ sở huấn luyện. Trong nhà đợi 2 ngày, Dương Hàm rốt cục tìm đến hắn. Ta bị trong đội xóa tên. Vu Tuấn gật gật đầu, nói, ta biết, chúc mừng ngươi. Tại sao phải chúc mừng? Dương Hàm có chút không hiểu hỏi. Cái này lại không phải chuyện gì tốt. Dạng này ngươi liền có thể tìm cái khác công tác, đúng không? Dương Hàm cười khổ lắc đầu. Kỳ thật ta đã sớm biết. Dương Hàm tiếp tục nói. Bọn hắn đều nói đúng. Thành công chỉ dựa vào cố gắng là không được. Còn nhất định phải có thiên phú. Mà ông trời của ta phần thật không đủ. Ngươi đã sớm biết. Vì cái gì còn muốn một mực kiên trì như vậy? Bởi vì ta thích chạy bộ. Thật rất thích. Dương Hàm nói. Ta tiểu học năm nhất thời điểm. Lấy được cái thứ nhất. Cao hứng ban đêm ngủ không yên. Từ khi đó ta liền biết. Đời ta cũng chỉ thuộc về chạy bộ. Về sau ta một mực được thứ nhất. Đã được như nguyện gia nhập thành phố Điền Kinh đội. Tại nơi này, ta thấy được rất nhiều so ta càng cố gắng, ưu tú hơn thiên tài. Bọn hắn thiên phú đều so với ta tốt, đều lợi hại hơn ta. Nhưng cái này không quan hệ. Ta dùng ta cố gắng để đền bù những này không đủ. Bọn hắn mỗi ngày huấn luyện 5 tiếng. Ta liền huấn luyện 10 giờ. Bọn hắn chạy 10 km. Ta liền chạy 3 vạn mét. Ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì, luôn có một ngày sẽ vượt qua bọn hắn, cầm lại ta thứ nhất. Nhưng là hiện tại, ta lại không thể đi đến cuối cùng. Kỳ thật rất sớm trước kia ta liền nói với mình, có thể kiên trì liền nhất định phải kiên trì. Thẳng đến không thể kiên trì ngày ấy, ta làm được. Từ hắn xốc xếch tự thuật bên trong, Vu Tuấn nghe được hắn tâm hiện tại rất loạn, liền hỏi, hiện tại ngươi dự định từ bỏ rồi? Hôm qua ta đi bệnh viện kiểm tra qua, bởi vì từ nhỏ đã đại lượng huấn luyện, ta đầu gối đã nhanh không chịu nổi, rốt cuộc chịu không được cao phụ tải huấn luyện. Dương Hàm một bên cố làm ra vẻ tiêu sái nói, hai hàng nước mắt lại đột nhiên lăn xuống tới, coi như ta bây giờ nghĩ cố gắng. Chỉ sợ đều không làm được. Nhưng ta thật không muốn từ bỏ. Vu Tuấn nghe có chút khuôn mặt có chút động. Cái này nghe không giống như là cái dốc lòng cố sự, ngược lại như cái bi thương độc canh gà a. Hắn đang bị quăng, bị tình địch đánh thời điểm đều không có chảy qua nước mắt, bây giờ lại bởi vì mộng tưởng triệt để phá diệt, khóc đến như cái hài tử, thực sự có chút để người cảm khái. Hệ thống, thiên sư đan có thể trị hết đầu gối của hắn sao? Hệ thống, có thể liền tốt. Thế là Vu Tuấn hỏi, người biết ta là làm cái gì sao? Dương Hàm ngây ra một lúc, kỳ thật hắn thật đúng là không biết. Ta là bác sĩ, bác sĩ. Dương Hàm không khỏi mở to hai mắt, có thầy thuốc còn trẻ như vậy sao? Không đúng. Hẳn là có như thế không làm việc đàng hoàng bác sĩ sao? Ngươi không tin? Dương Hàm lắc đầu, thật sự là hắn có chút không tin. Ngươi có thể đi hỏi một chút. Ta tại Vọng Tử Sơn rất nổi danh, đã từng chữa khỏi rất nhiều người. Không mang thai không dục. Dương Hàm, cái này giống như cùng ta không có quan hệ a. Đầu gối của ngươi ta có thể giúp trị cho ngươi tốt. Thật? Dương Hàm nghe trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói, ngươi đừng gạt ta cao hứng, đầu gối tổn thương là không thể nghịch, tin không tin tại chính ngươi. Vu Tuấn nhún vai, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta liền giúp trị cho ngươi trị, giá cả không đắt, chỉ cần 1.8 vạn. Dương Hàm, 1.8 vạn mua cái truy đuổi mơ ước cơ hội, nhiều có lời, đúng không? Dương Hàm, làm sao càng nghe càng giống tivi mua sắm đâu. Cảm ơn ngươi hảo ý. Ta cũng rất muốn để ngươi giúp ta chữa bệnh. Dương Hàm cuối cùng nói. Nhưng là ta không có tiền. Vu Tuấn tiếp tục cười nói ra. Ngươi không phải có cái chiếc nhẫn sao? Ngươi trước tiên có thể thế chấp cho ta. Chờ ngươi có tiền lại đến lấy về. Dương Hàm nghe biến sắc. Nhìn xem Vu Tuấn thành khẩn khuôn mặt tươi cười, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chiếc nhẫn này là hắn cất hơn một năm tiền mua được. Mặc dù bây giờ đã mất đi bản thân ý nghĩa. Nhưng người này, tin được không? Hắn không biết, nhưng nếu như là thật đây này, hắn liền có thể tiếp tục chạy bộ, tiếp tục cố gắng, tiếp tục đuổi theo giấc mộng của hắn. Cái này trên thế giới, còn có cái gì so đây càng để người cảm thấy chuyện hạnh phúc? Tốt, ta chị. 3 ngày sau đó, Dương Hàm mặc quần áo thể thao, thần tình kích động lần nữa đi vào Vu Tuấn trong nhà. Ta hôm qua liền đi phúc cha, ta đầu gối vậy mà thật khôi phục. Người thuốc thật sự là quá thần kỳ. Chúc mừng, thật rất cảm tạ ngươi. Dương Hàm nói, ngươi chính là đời ta ân nhân. Vu Tuấn khoát tay, cái này có chút quá. Một tay giao tiền, một tay giao hàng mua bán mà thôi. Vậy ngươi còn có thể hay không về Điền Kinh đổi? Ta không trở về, Dương Hàm nói, ta bây giờ nghĩ thông, coi như không tại trong đội huấn luyện, ta vẫn là có thể đi tham gia trận đấu. Cái gì tranh tài? Ta muốn khiêu chiến toàn bộ hành trình marathon. Vu Tuấn, nếu không ngươi cùng ta huấn luyện chung, thế nào? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, được, liền lại cùng ngươi chạy một lần đi. Vu Tuấn phát hiện Dương Hàm tốc độ so trước đó có rất trên diện rộng độ tăng lên, mà lại sức chịu đựng cũng càng tốt. Đây cũng là thiên sư đan tác dụng đi. Có hiện tại tố chất thân thể, lấy hắn chấp nhất kinh, tin tưởng người khác sinh rất nhanh liền sẽ nghênh đón chuyển cơ. Kiên trì tới chấp nhất thành tâm ma, thiên đạo rốt cục cho hắn mở một cái hy vọng cửa sổ. Trên đời này từ bỏ mơ ước người sao mà nhiều. Có lẽ vừa vặn ngay tại cuối cùng một bước ngừng. Trên đời vô thường, không có người sẽ một mực thắng, cũng không ai sẽ một mực thua. Nhìn xem phía trước không ngừng hướng về phía trước bóng lưng, hắn giống như có chút minh bạch cái này nhiệm vụ đối với hắn ý nghĩa. Nhân sinh chính là một đầu không thể quay đầu con đường. Việc ngươi cần duy nhất một việc chính là một mực hướng về phía trước chạy. Quản hắn gió táp mưa sa, lôi minh thiểm điện, hướng về phía trước chạy. Quản hắn châm chọc khiêu khích, nhàn nói lạnh ngữ, hướng về phía trước chạy. Quản hắn tình yêu vỡ vụn, hy vọng xa vời, hướng về phía trước chạy. Mộng tưởng ngay tại phía trước, cho nên đừng quay đầu, không nên ngừng, hướng về phía trước chạy. Tràn đầy chính năng lượng a, có không có, hệ thống, là cái này ý tứ a. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, thăng cấp nhiệm vụ cùng lâm thời nhiệm vụ đều hoàn thành. Nhìn lên bầu trời bay tới bao nhiêu mây, trắng, Vu Tuấn cảm thấy hôm nay thời tiết không tệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.